Chàng rể quyền thế, chương 1968, góc truyện audio.com. Hạ Vân, đừng để ý tới tên phế vật kia. Lại đây ngồi bên anh Biên đi. Lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, đều có anh Biên bảo vệ cô. Nhìn thấy mọi người đều dẫm lên Bùi Nguyên Minh, và mặt anh Triệu Thanh Hạm vội vàng kéo Hạ Vân đi qua ngôi. Hơn nữa cả ngày hôm nay anh Biên đều sẽ bảo vệ cô. Cô làm chủ, có phải nên mời anh Biên uống một ly hay không? Uống rượu xong, lại nhảy một bài. Tôi nói cho cô biết, anh Biên là cấp bậc chuyên nghiệp, kỹ thuật có thể giết chết một đám tiểu thịt tươi. Tôi nghĩ cơ hội này đều khó chiếm được, tối nay là Hạ Vân cô chiếm được hời rồi. Lúc này Triệu Thanh Hạm cố gắng tác hợp cho Biên Bất Phụ và Hạ Vân, rõ ràng là không muốn để con cóc Bùi Nguyên Minh ăn vào thịt thiên Nga như Hạ Vân. Cô Triệu, cô nói đùa rồi, tối nay hẳn là tôi kính cô Hạ một ly trước. Dù sao cô Hạ cho tôi cơ hội kiếm tiền, còn khiến tôi có cơ hội giao đấu với cao thủ chân chính. Đây là sở cầu suốt đời của tôi, cho nên tôi phải biểu đạt lòng biết ơn mới đúng. Lúc này trên mặt Biên Bất Phụ đều là nụ cười, sau đó anh ta cầm một chai sâm banh, ngón tay phải búng ra, lập tức có cái nắp bay ra ngoài. Cảnh tượng này vô cùng tiêu sái, trực tiếp khiến đám phụ nữ nổi trên mạng ở đây đều hưng phấn vỗ tay. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, Hạ Vân đã không chút do dự lắc đầu nói. Anh Biên ngại quá, xế chiều hôm nay tôi gặp một số chuyện, bây giờ thật sự không có tâm trạng uống rượu. Nhưng nếu anh Biên có hứng thú như vậy, tôi sẽ lấy trà thay rượu, kính anh một ly. Khi nói chuyện, Hạ Vân cầm ly trà muốn uống cạn. Triệu Thanh Hạm ở bên cạnh nói. Hạ Vân, cô như vậy không được đâu. Anh Biên chủ động như vậy, sao cô có thể không nể mặt như thế? Hơn nữa nói thẳng ra nơi này đều là người mình, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Cho dù có chuyện gì cũng là chuyện tốt, hôm nay chúng ta không say không về. Một đám phụ nữ nổi trên mạng che miệng cười khanh khách. Đúng vậy, phụ nữ không uống say, đàn ông không có cơ hội. Nhìn thấy xung quanh đưa rượu ra, vẻ mặt Hạ Vân khó xử. Dù thế nào xã hội này cũng là xã hội ân tình, có đôi khi quá máu lạnh, khó tránh khỏi sẽ nửa bước khó đi trong xã hội. Ngay lúc Hạ Vân có chút khó mà từ chối, Bùi Nguyên Minh đứng bật dậy, trực tiếp cầm lấy chai rượu thản nhiên nói. Buổi chiều Hạ Vân thật sự gặp chút chuyện, bây giờ thân thể không khỏe. Cách chương.